Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, phần 248, bọn họ tiến lên ngăn lại, dẫm qua trên mặt đất vẩy ra máu, tiếp theo trên người khôi giáp bắt đầu biến hồng, ban đầu thời điểm bọn họ tưởng máu phản quang, nhưng là, lại như thế nào phản quang cũng không đến mức liền khôi giáp hạ làn da cũng biến thành màu đỏ đi. Đến gần kỵ sĩ nổ mạnh, khôi giáp cùng vũ khí cũng hóa thành kim loại dịch, cùng máu quậy với nhau. Trên mặt đất nhanh chóng xuất hiện một chuỗi huyết dấu chân. Ở còn lại kỵ sĩ có phản ứng phía trước, bọn họ cũng bạo thành một đoàn đoàn huyết hồ, nhưng huyết dấu chân lại càng ngày càng nhiều. Cuối cùng tràn ngập khắp không gian, quái dị hoang đường, ma tương tương bị này quỷ dị năng lực cấp dọa tới rồi. Này cùng hải lạc sĩ ngày thường biểu hiện ra hình tượng hoàn toàn không hợp. Mà càng thêm kinh tủng sự đã xảy ra, hắn đột nhiên hóa thành một bãi máu loãng, từ quang khóa trung chảy xuống, té lăn trên đất, phân hóa thành vô số tân dấu chân, ma tương tương đối diện liền chỉ còn lại có vắng vẻ xiềng xích. Nguyên bản thánh khiết nhẹ nhàng quang khóa nhiễm huyết ô, như là loang lổ dỉ sắt, huyết ô chồng chất tới gần nàng. Ma tương tương lập tức phát ra cự tuyệt thanh âm, khống chế một chút chính mình a hải lạc sĩ. Đầu năm nay ai thủ hạ không mấy cái kẻ phản bội. Ta cảm thấy người yêu cầu chú ý một chút chính mình tinh thần trạng thái. Không phải vẫn luôn đều rất muốn chiếm có ta sao? Như vậy hiện tại chúng ta dung hợp ở bên nhau, thực hiện ngươi tâm nguyện, xin hỏi nghe thấy đồng bạn biến thành một đoàn huyết ô truyền đến trầm. Thấp từ tính thanh âm là một loại cái gì thể nghiệm? Ma tương tương nội tâm bắt đầu thét chói tai. Thế nhưng ở bị quang khóa phong ấn trạng thái hạ mạnh mẽ ngưng tụ ra thương thần hư ảnh. Điên cuồng đánh sâu vào quy tắc trói buộc ở huyết ô nhào lên tới thời điểm. Thương thần cũng bạo phát toàn bộ lực lượng, theo huyết đoàn ở trên người nàng vặn vẹo, trói buộc quang khóa cư nhiên đều bị ăn mòn rách nát. Ma tương tương ngã xuống trên mặt đất, lúc trước bị hải lạc sĩ uy hạ ngắn hạn ma dược mất đi tác dụng. Biến trở về nguyên lai bộ dáng, liên quan trên người quần áo cũng không thấy, ngươi như vậy thật sự thực ghê tởm a. Cho nên vì cái gì muốn đem ta quần áo cấp nuốt rớt? Này nhão nhão dính dính cảm giác nôn. Ma tương tương quỳ dạp trên mặt đất ý đồ kéo ra huyết ô. Nhưng mà không có gì hiệu quả. Hải lạc sĩ đã dính thượng nàng, ngươi cho rằng ta hiện tại loại này tư thái là thay đổi bất thường. Sao, ngươi đột nhiên biến trở về nữ hài tử thân thể dính ngươi ta cũng rất khó chịu, huyết đoàn vặn vẹo. Thế nhưng ở nàng trên người hóa thành khôi giáp, thậm chí ở tay nàng thượng hóa ra một phen trường kiếm. Ngươi đã bị cường hóa, chạy nhanh thượng, kỳ dị chính là... Hóa thành khôi giáp cùng trường kiếm lúc sau nhan sắc thế nhưng biến bình thường lên. Trên người nhão nhão dính dính xúc cảm cũng đã biến mất. Cảm giác giống như là ăn mặc bình thường quần áo cùng trang bị. Thậm chí, gia hỏa này còn cho nàng lộng nội y, hải lạc sĩ. Người rốt cuộc không làm người sao? Ma tương tương khuôn mặt thâm trầm, tiếp theo đem trong tay trường kiếm bỏ qua, đổi một phen vũ khí. Này kiếm quá bình thường không đủ xoáy, ngươi gia hỏa này không cần được một tấc lại muốn tiến một. Thước tuy rằng nói như vậy, nhưng ở bị vứt bỏ trường kiếm hóa thành huyết ô du trở về lúc sau. Ma tương tương trên tay nhiều ra một phen tạo hình xoáy khí cự liêm mơ siêu cho nên ngươi rốt cuộc. Là cái thứ gì a? Nàng còn không có gặp qua như vậy hiếm lạ giống loài. Lúc này chỉ nghĩ ăn mặc này bộ cực phẩm trang trực tiếp trở về thành, ai biết được. Ta nhớ rõ ở tiếp thu hắc đào ma nữ thực nghiệm phía trước ta còn là một nhân loại. Nếu có thể ta cũng không hy vọng người khác thấy ta này phó tư thái. Ta cũng cảm thấy ghê tởm mơ siêu, nhưng cũng bởi vậy. Bởi vì này quái vật giống nhau thể chất, ta mới có thể đủ thành công giết chết hắc đào ma nữ. Nàng chết thời điểm biểu tình thực kinh ngạc đâu, hải lạc sĩ thanh âm ở nàng bên tai tiếng vọng. Nhưng mà này phương không gian lại một mảnh yên tĩnh, tiếp theo ma tương tương không chịu khống chế động lên, Hải Lạc Sĩ bắt đầu thao túng nàng rời đi nơi này, chẳng sợ ngươi nỗ lực làm đề tài trở nên đứng đắn. Nhưng ngươi loại này hành vi thật sự thực biến thái. Hải Lạc Sĩ các hạ, ma tương tương bị mang theo động. Cho nên thế nhưng còn có tâm tình phun tao. Nhưng mà Hải Lạc Sĩ không nghĩ lý nàng, cho nên, ngươi song thương cùng luyện kim đạn nên sẽ. Không cũng là chính mình thân thể một bộ phận đi. Nào đỏ ý nghĩa đi lên nói. Thật tốt sử dụng đâu Hải Lạc Sĩ. Còn biết chính mình chiến đấu. Có hay không hứng thú trở thành ta chuyên trúc trang bị? Hải Lạc Sĩ đáp lại là làm một bộ phận huyết nhục hóa thành mặt nạ bảo hộ ngăn chặn nàng miệng tác. Giả có lời muốn nói. Không nghĩ tới đi, không nghĩ tới đi, ha ha ha ha, không sai, là cái dạng này Hải Lạc Sĩ. Tiểu kịch trường công lược chi kỵ sĩ thiê khoa địch đại nhĩ. Cái gọi là xuất đạo tức đỉnh, nhan giá trị nháy mắt hạ gục mọi người. Bên ngoài thánh khiết nội tâm xã xúc, nấu cơm, sẽ không, việc nhà, sẽ không, luyến ái, ngươi suy nghĩ thì ăn, nhưng kia thì thế nào? Cao phú soái tuyệt hảo đại biểu là cũng, công lược khó khăn, bảy viên tinh pháp cục khó khăn, bảy viên tinh khang đức thụy tư, tiểu chó săn, rất lớn chỉ, nhưng kỳ thật thành niên không bao lâu, luôn là giả bộ một bộ thực đơn thuần bộ dáng. Nhưng cũng không có cái gì dùng, nói đến cùng vẫn là si, hán, hơn nữa là một con dũng khí đáng khen hành động lực 10 phần ăn thịt hệ cuồng khuyển. Chỉ cần ngươi tưởng, lỏa thể tạp dề cũng có thể u. Công lược khó khăn, một viên tinh pháp cục khó khăn, một viên tinh trước trí điều kiện, cần thiết là nhất kiến trung tình đối tượng, nói cách khác cần thiết là ma tương tương lan tân. Tuổi còn trẻ lại có làm người ghé mắt thâm trầm khí chất bởi vì là toàn đoàn duy nhất một cái. Đáng tin cậy ra hỏa đâu. Bề ngoài xã xúc nhưng nội tâm lại có phong phú lãng mạn ảo tường. Bất quá tổng hội bởi vì câu thúc cùng cảm thấy thẹn vô pháp hành động. Là một bên đối với ngươi thuyết giáo một bên giúp ngươi đuổi tác nghiệp loại hình công lược khó khăn. Năm viên tinh pháp cục khó khăn. Năm sao nửa. Bản nhân tương đối bị động, cho nên yêu cầu nhà gái chủ động một ít nga. Chân chính diễn viên tự nhiên không có khả năng như vậy nhẹ nhàng rời đi. Rốt cuộc giáo đình này một phương cũng không phải ăn mà không là mơ siêu ma tương tương không đi ra. Rất xa đã bị cản lại, từ hơi thở cùng áo choàng hoa văn phán đoán, tới người hẳn là Violet, cũng chỉ có hắn một người, tuy rằng thánh tử đánh Hải Lạc Sĩ là đánh thực sàng. Nhưng là thật sự tới rồi trực diện thời điểm chiến đấu. Lại không muốn lại đây tặng người đâu. Tuy rằng giáo hoàng người thừa kế không nhất định là thánh tử. Nhưng so với Inicon cùng Tô Thụy Tư, nhiều ít làm người có chút thất vọng, thật tiếc nuối. Xem ra chung quy là tránh không được chính diện chiến đấu, Violet cầm trên tay vũ khí. Là cờ xí, không? Phải nói là một phen trường thương. Chẳng qua quấn quanh ở thương tiêm chính là tài chất như là kim loại tuyết trắng chu bố. Cũng đều không phải là một chỉnh khối cờ xí, mà là từng điều mảnh dài chu bố. Tùy ý phiêu tán, đều tới rồi loại này lúc, chẳng lẽ còn muốn ăn mặc áo choàng cùng ta đánh sao? Nữ thần vinh quang kỵ sĩ đại nhân, ma tương tương chỉ kém chỉ tên nói họ. Tuy rằng nàng cũng không xác định đối phương là nữ thần vinh quang ai. Lại nói tiếp, nếu đối phương là quang minh thánh đỉnh những người khác, mà phi nữ thần vinh quang thành viên, chẳng phải liền xấu hổ sao? Bất quá loại này thời điểm, chá một chút đối phương, nói không chừng sẽ có không tồi hiệu quả, đối mặt ngươi đối thủ như vậy. Ở chính diện trong chiến đấu ăn mặc áo choàng xác thật thập phần thất lễ. Bất quá ở chiến đấu phía trước ta có một ít nghi hoặc. Hy vọng ngươi có thể giải đáp một chút, Violet khí thế đang không ngừng lớn mạnh. Ma tương tương biết đối phương đã ở ngưng tụ chính mình lĩnh vực. Bất quá nàng cũng tưởng kéo thời gian, bởi vì Hải Lạc Sĩ phụ thượng nàng phía sau trình ý đồ cùng nàng tiến hành quy tắc dung hợp. Nói cách khác làm thương thần cũng mặc vào khôi giáp cũng là quy tắc dung hợp cụ hiện hóa. Nhưng làm như vậy nói một đoạn thời gian nội hắn đều khó có thể thoát ly ma tương tương. cho nên hắn nghiêm túc cảnh cáo nàng không cần mưu toan đối hắn làm cái gì quá mức sự tình. Nếu không hắn liền lạc chết nàng, tuy rằng nhưng là đang ở đã làm phân sự tình không phải hắn sao? Ma Tương Tương dưới đáy lòng phun tào, ta đối với ngươi năng lực cũng nghe nói một ít. Nhưng, rõ ràng là đi cứu Lai Ách Đa Phân. Kết quả ra tới thời điểm nàng lại biến mất. Rõ ràng cùng đồng bạn bị nhốt ở một chỗ. Nhưng đi ra lại chỉ có ngươi một cái. Nhiều ít làm người có chút tò mò bọn họ bị ngươi đưa đi nơi nào. Hoặc là nói, là bị ngươi ăn sao. Gia hỏa này tựa hồ đối với ngươi rất có ý kiến a. Chỉ có Ma Tương Tương có thể nghe thấy thanh âm ở nàng bên tai vang lên. Là Hải Lạc Sĩ, giam giữ bọn họ địa phương tự nhiên có theo dõi. Nhưng ở Hải Lạc Sĩ hoàn toàn chuyển hóa trạng thái phía trước nơi đó theo dõi đã bị hắn quy tắc cấp. Phá hủy, hắn hiện tại này phó tư thái xem như hắn bảo mệnh át chủ bài. Liền Tâm Phúc đều không hiểu được, cũng không thể dễ dàng tiết lộ, nếu không phải bị buộc không có biện pháp, hắn cũng không tình nguyện phụ đến Ma Tương Tương trên người. Cho nên Violet cũng không biết Ma Tương Tương trên người trang bị chính là Hải Lạc Sĩ. Rốt cuộc mặc kệ nghĩ như thế nào này đều quá mức không thể tưởng tượng. Ai có thể nghĩ đến một cái êm đẹp nhân loại sẽ biến thành một bộ quần áo đâu? Ngươi hỏi cái này dạng vấn đề có ý nghĩa sao? Ma Tương Tương trên mặt tươi cười bất biến. Hơn nữa trọng điểm chẳng lẽ không phải vì cái gì ta liền giới tính đều thay đổi sao? Ngươi quả nhiên nhận thức ta, giới tính linh tinh đồ vật. Đối với ngươi loại này ham thích cùng ma nữ làm bạn người. Cũng không phải như vậy quan trọng, đến nỗi vấn đề này ý nghĩa. Đại khái là kể từ đó, cùng ngươi là địch cũng sẽ không có cái gì tâm lý gánh nặng, hắn huy động trường thương. Lao xuống mà thường, quấn quanh chú bố hoàn toàn triển khai. Cùng Ma Tương Tương cự liêm va chạm ở bên nhau khi phát ra tư tư tiếng vang. Lại là Hải Lạc Sĩ sở kiềm giữ quy tắc đang cùng hắn giằng co. Sách, dơ bẩn, thánh quang chớp động gian bất quá mấy tức liền hoàn thành mấy trăm hạ giao kích. Nói thật như vậy tốc độ, Ma Tương Tương ứng phó lên vốn nên thực cố hết sức. Rốt cuộc nghiêm khắc tới nói nàng đều không phải là am hiểu cận chiến cách đấu chiến sĩ. Chẳng sợ trở thành thần quyến giả lúc sau tiến hành rồi rất nhiều huấn luyện. Phong phú chính mình kinh nghiệm chiến đấu, nhưng cùng đối phương so với, rốt cuộc vẫn là quá mức non nớt cho nên cùng Violet đánh người không phải Ma Tương Tương, mà là Hải Lạc Sĩ. Bởi vậy nàng có vẻ rất là nhẹ nhàng, thậm chí còn có tâm tình trêu chọc đối phương. Tổng cảm thấy ngươi đối ta ý kiến rất lớn, bất quá ta suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ tới ngươi là ai. Là tồn tại cảm vấn đề sao? Vũ khí của ngươi rất thú vị, bất quá chiến đấu khi sẽ không cuốn lấy thân thể của mình vướng ngã chính mình sao? Nói tới đây, mỗ một cái chú bố thế nhưng thật sự vặn vẹo một chút. Cuốn lấy hắn, đối phương không chút do dự xé rách cái kia chú bố vứt bỏ. Ngươi năng lực thật đúng là ghê tởm mơ siêu, hắn một cái túng nhảy. Rốt cuộc không hề che giấu, võ trang khởi động, chữ thập Roland, áo choàng rơi xuống nháy mắt. Hắn đã hoàn thành đổi trang, màu tím nhạt áo choàng. Mặt trên có hoa lệ hoa văn, thực dụng lại nhẹ nhàng chiến đấu trang phục chịu tải nồng hậu ma lực. Thực lực của hắn nháy mắt phiên bội, Ma Tương Tương nhìn cái này một thân cơ, lão tím kỵ sĩ. Biểu tình do dự, ngươi là, gọi là gì tới? Ngươi khiêu khích năng lực thật cường, vẻ mặt của hắn không quá đẹp nga. Không, ta là thật sự nghĩ không ra. Hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, nữ thần vinh quang phó đoàn trưởng A Lan Tân, tại đây làm đối thủ của ngươi, nghiêm khắc tới nói. Cùng khoa địch đại nhĩ cùng với Khang Đức Thụy Tư như vậy kỳ kỳ quái quái đồng liêu so với. A Lan Tân mới như là một vị chân chính kỵ sĩ. Hắn dùng từ chú ý, hành vi cũng thực quy phạm, nhưng không biết vì sao, tựa hồ là bởi vì làm lụng vất vả quá nhiều duyên cớ. Giữa mày có hàng năm nhíu mày lưu lại dựng ngân, bởi vậy nhìn qua tương đối lão thành ổn trọng, tóm lại bề ngoài tới xem, như là 27 đến 28 sắp bôn tam thanh niên nam tử, nhưng là căn cứ tình báo. hắn chỉ so Khang Đức Thụy Tư hơn mấy tuổi mà thôi. Bằng hữu, so sánh với ngươi tuổi tác, ngươi bề ngoài tựa hồ quá mức thành thục, nói như vậy nói ta nhớ ra rồi, ngươi chính là đi theo Khang Đức Thụy Tư ra hỏa kia. Ma Tương Tương cười hì hì chiều A Lan Tân đầu gối bắn một mũi tên, nơi này mũi tên đặc chỉ tâm. Linh thượng công kích A Lan Tân lần này thế công dị thường hung mãnh. Ở Ma Tương Tương từng câu lời cợt nhả dưới hắn mày cũng nhăn càng ngày càng gấp. Thậm chí làm người hoài nghi hắn có thể hay không móc ra một lọ dạ dày dược giảm bớt chính mình dạ. Dày đau, tuy rằng bề ngoài nghiêm túc, nhưng A Lan Tân rõ ràng không am hiểu cùng người khắc khẩu. Hoặc là nói phi thường không am hiểu cùng nữ tính khắc khẩu, hoàn toàn không phải Ma Tương Tương đối. Thủ, chẳng sợ hắn kiệt lực bảo trì bình tĩnh, hô hấp cũng càng thêm dồn dập. Đối với hắn như vậy từ nhỏ liền chịu đựng nghiêm khắc huấn luyện tinh anh kỵ sĩ tới nói. Đã tính thua, mà Ma Tương Tương tìm đúng cơ hội. Trên người đã bộ một kiện đỏ sậm ngực giáp thương thần đột nhiên nhảy ra. Ngao ngao gầm rú đối A Lan Tân một kích trọng quyền. Vừa vặn đánh trúng hắn bụng nhỏ, đem hắn bức lui mấy chục mét, Ma Tương Tương đang muốn nói cái gì đó. Thân thể liền không chịu khống chế lưu. Hiển nhiên Hải Lạc Sĩ không nghĩ tiếp tục chiến đấu, giống loại này vừa thấy liền giá trị con người. Xa xỉ kỵ sĩ bảo mệnh át chủ bài nhất định rất nhiều. Lại truyền đi xuống tình thế chỉ biết trở nên càng thêm nguy hiểm. Huống hồ tiếp tục đánh tiếp hắn cùng Ma Tương Tương dung hợp cũng sẽ gia tăng. Đừng đến lúc đó thật sự dung thành một khối. Tưởng lại thoát ly tiêu phí thời gian liền rất làm người đau đầu, A Lan Tân nhíu mày quát. Khang Đức Thụy Tư, ngươi còn muốn xem tới khi nào? Ta cho rằng ngươi chuẩn bị tiếp tục kêu ta Lion cái này thổ thổ danh hiệu, màu hổ phách con. Ngươi kỵ sĩ xoa xoa chính mình sau cổ, lười biếng từ phía trước đi ra. Hết chương.